Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, Diệt Giao Nhân Tộc, chương 475, Diệt Giao Nhân Tộc, Lâm Dật hơi xúc động, 5 năm nhiều thời gian không gặp, thế lực bên trong có thể ổn định mà nhanh chóng phát triển. Cùng Tôn Nhiễm Minh vị này tướng quân là không thể tách rời. Cái đó không thể không kể công. Thời gian 5 năm bên trong, hắn tọa trấn Hắc Thiết Thành, trấn áp nơi này tất cả, thậm chí trực tiếp nhập vào Thanh Đồng Cổ Thành. Đây là thế lực bên trong được ổn định nhanh chóng phát triển một cái trọng yếu nhân tố. Tôn lão ca cực khổ rồi. Hắn cảm kích nhìn Tôn Nhiễm Minh, lời nói chân thành, phát ra từ phế phủ. Xác thực rất cảm kích vị này ra tướng quân. Lâm Dật nhìn bên cạnh hắn ba tên tướng lĩnh. Một người trong đó chính là Nhiếp Lan Đình, chính thần sắc phức tạp nhìn hắn, lão ca, không giới thiệu cho ta. Lâm Dật cười dò hỏi, Tôn Nhiễm Minh khẽ gật đầu, tiếp theo cười nói, vị này chính là lục quân thiếu tướng, Dương Thân Vũ, bên cạnh vị này chính là không quân thiếu tướng, Hạo Thần, còn vị này, ta nghĩ thành chủ khẳng định nhận thức, đương nhiên, hải quân thiếu tướng Nhiếp Lan Đình, đã lâu không gặp. Lâm Dật cười chào hỏi, là rất lâu rồi, Nhiếp Lan Đình lườm hắn một cái, xác thực rất lâu, chớp mắt một cái chính là 5 năm nhiều thời gian, nàng trong lòng kỳ thực rất phức tạp, lúc trước gặp phải thời điểm, còn tưởng rằng là một vị độc hành cường giả, cũng không định đến sẽ là một vị thành chủ, hiện tại càng là nàng cao nhất thủ trưởng. Lâm Dật lắc đầu bật cười, không để ý, mà là nói rằng, những này là ta từ Côn Lôn tiên cảnh mang ra đến tiên đảo. Có thể khẳng định vật này có thể tăng cao thiên phú, tăng cường huyết mạch, còn có rất nhiều chỗ tốt. Các ngươi một người một cái ăn tiên đảo. Ở đây, mấy người sắc mặt giật mình, nhìn đỏ hồng hồng tiên đảo, thơm ngát thấm người, tiên khí tràn ngập, thực sự khó mà tin nổi. Tôn Nhiễm Minh tiếp nhận một viên, trực tiếp 2-3 ngụm ăn sạch sành sanh. Không chần chờ càng không có hỏi dò, Hạo Thần nói thầm một câu, lẽ nào, thật sự có thần tiên? Hắn vừa nói thầm vừa ăn, cảm giác là lạ, nhưng cũng có một ít kích động, có thể tăng cao thiên phú, này liền đủ để cho thấy có lợi ích khổng lồ, đương nhiên phải ăn, huống hồ lại không cần tiền không phải. Dương Thân Vũ nhìn Lâm Dật một chút, trong lòng cảm thán vị này thành chủ thật sẽ đem nắm lòng người. 5 năm không có tới, mà kéo đến tận một người một cái tiên đào ban thưởng. Đây rõ ràng chính là thu mua lòng người. Hơn nữa, bọn họ vẫn là cam tâm tình nguyện, không nhận không được vật này. Thực sự quá mê người. Còn một bên Nhiếp Lan Đình, từ lúc trước liền từng thu được Lâm Dật trợ giúp. Tự nhiên không cảm thấy cái gì. Đi thôi, để ta xem các ngươi một chút 5 năm này trưởng thành. Xem bọn họ ăn xong tiên đào, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp hạ lệnh muốn tiến công. Hơn nữa, hắn muốn nhìn một chút, Tôn Nhiễm Minh mấy người này 5 năm qua trưởng thành bao nhiêu. Từ mặt ngoài đến xem, chính là một cái thoát thai 5 tầng cảnh giới mà thôi. Nhưng, giờ khắc này dùng tiên đào sau, hẳn là có thể đối địch một ít cổ lão thiên kiêu. Cùng tương cầm cầm chờ người là như thế. Quả nhiên, nghe được mệnh lệnh này, Tôn Nhiễm Minh 4 người lập tức xoay người, từng người bay người lên, thành chủ có lệnh, tiến công, giết. Trong phút chốc, to lớn nhân tộc quân đội ầm ầm chấn động, tốc độ mãnh đề mấy phần, hướng phía trước chính có chút bối rối thủy tộc đại quân giết đi. Uy thế chi đựng, chính là thủy tộc cường giả sắc mặt đều thay đổi, nhân tộc bên này, có thế lực thủ lĩnh trở về. Trụ cột tinh thần đẩy lên, chẳng khác nào có một cái mục tiêu. Hiện tại khí thế quả nhiên bị kích thích đến đỉnh điểm mơ siêu hơn nữa. Vô số người nhìn thấy này cao vút trong mây thái cổ ma viên. Lại nhìn ma viên trên bả vai một bóng người, quanh thân hỗn độn khí tràn ngập bao phủ. Hai vị này tồn tại, chính là tốt nhất thuốc trợ tim mơ siêu ầm. Ầm ầm một tiếng, đại quân vọt tới. Trực tiếp giết tiến vào thủy tộc trong quân đội, đại chiến đồng thời, kinh động tứ hải, nơi này, là bao la vô ngần biển sâu, ẩn giấu này vô số tiền sử sinh vật, thế nhưng đồng dạng có vô số thủy tộc sinh linh. Những sinh linh này, nhìn thấy nhân tộc đại quân dĩ nhiên vào lúc này tiến công. Cường giả đều sợ hãi, lại càng không nói những kia phổ thông thủy tộc quân đội chiến binh. Càng lộ vẻ hoảng loạn mà sợ hãi. Không, chết tiệt nhân tộc, có thủy tộc thê thảm rít gào. Trước khi chết tràn ngập vô biên oán hận, đối với nhân tộc oán hận đạt đến đỉnh điểm mơ siêu thế nhưng. Bọn họ không suy nghĩ một chút, cùng nhân tộc giao chiến người, đều là nhân tộc kẻ địch, là kẻ địch liền muốn giết chết. Bất quá, những này thủy tộc trong đại quân, vẫn là nắm giữ số lượng đông đảo thủy tộc cường giả. Bọn họ sắc mặt phẫn nộ, từng người bạo phát bay lên trời, muốn giết nhân tộc tướng lĩnh, dám tiến công ta giao nhân tộc, cùng bọn họ liều mạng, giết, có giao nhân tộc cường giả vọt tới, khí tức khủng bố, sát cơ lạnh lẽo, đây là một vị thoát thai cảnh giới tồn tại, bên người theo mười mấy vị thoát thai cảnh giới cường giả, hướng về Tôn Nghiễm Minh chờ người đánh tới, mà Tôn Nghiễm Minh bên này. Vẻn vẹn có bốn tên thoát thai cảnh giới, chính là bọn họ bản thân, nhưng sau một khắc, những kia thủy tộc cường giả liền sợ hãi vạn phần, nhìn thấy bốn người dĩ nhiên không có e ngại, mà là tiến lên đón. Đây là ta, Dương Thần Vũ sắc mặt lạnh lẽo, vung vẩy một thanh to lớn chiến đao bổ tới, phong mang bong bong, một đao mà qua, xì một tiếng. Tại chỗ đem một tên thoát thai ba tầng thủy tộc giao nhân chém thành hai khúc. Mà ở một bên, Hạo Thần tay cầm thiết thương, bỗng nhiên lóe lên, thương như dao long ra biển, ầm ầm nổ vang, phía trước hai tên giao nhân cường giả bay ngang đi ra ngoài. Trước mặt một tên thì bị xoắn thành thịt mạt, chiến hạm bên trên, Lâm Dật nhìn thấy một bóng người xinh đẹp bay đi, cả người hơi nước tràn ngập, dầm cuốn lên vạn tầng biển gầm. Dĩ nhiên hóa thành vô số cứng rắn mà sắc bén trường mâu. Đem ba tên thủy tộc cường giả vây nhốt. Đáng chết, đây là nhân tộc thủy mạch Tuấn Kiệt có thủy tộc cường giả sắc mặt kinh hãi đến biến sắc. Này tam đại cường giả lập tức bạo phát, muốn điều động những này nước sức mạnh, chỉ tiếc phát hiện vẻn vẹn một phần nhỏ mà thôi. Cuối cùng bị Nhiếp Lan Đình vô tình xóa bỏ. Phong hỏa liệu nguyên, đột nhiên. Phương xa truyền đến một tiếng hét lớn, một luồng phong hỏa cháy hừng hực, hóa thành biển lửa bao phủ bát phương, đem năm tên thoát thai cảnh giới giao nhân cho bao phủ lên. Đây là một luồng phong hỏa, đến từ cổ lão tâm pháp tu luyện mà ra, hơn nữa còn ẩn một luồng huyết mạch sức mạnh, đó là thổ sức mạnh của mặt đất trầm trọng hùng vĩ, đặt ở thân thể kẻ địch, phong hỏa cuốn qua. Dồn dập hóa thành cho tàn, Tôn Nghiễm Minh mạnh mẽ, để thủy tộc cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi, một cái nháy mắt liền tiêu diệt năm lớn thoát thai cảnh giới. Thực sự khủng bố, đối với cái này, Lâm Dật trong lòng đã sớm đoán được, tự nhiên không có bao nhiêu kinh ngạc, giết sạch bọn họ, Tôn Nghiễm Minh đột nhiên tiếp được một cây to lớn chiến kỳ. Sắc mặt nghiêm nghị. Vung vẩy chiến kỳ liền vọt vào này thủy tộc trong đại quân. Đón lấy, tam đại tướng lĩnh thủy tùng khoảng trừng, một đường xuất lĩnh nhân tộc đại quân giết đi vào. Hư không trên, hơn 1.000 chiếc chiến hạm trình tề bay qua, hướng đại hải bên dưới nổ ra một luồng lại một luồng khủng bố năng lượng. Đem phần lớn tinh nhuệ thủy tộc đại quân cho tiêu diệt. Thời khắc này, toàn bộ hải vực đều chấn động. Vô số sinh vật sợ hãi chạy trốn, cái khác thủy tộc càng là run lẩy bẩy, tràn đầy sợ hãi, bị nhân tộc lần này tiến công bị dọa cho phát sợ. Giết tiến vào giao nhân tộc địa, quát to một tiếng, chấn động tứ phương, ở Tôn Nghiễm Minh chờ người dẫn dắt đi, thủy tộc đại quân không có có thể hình thành chống lại liền tan vỡ. Thời khắc này, loài người khí thế ngưng tụ đến đỉnh điểm, phong mang chi đựng. Không ai có thể ngăn cản, huống hồ, hư không trên còn đứng thẳng một tôn ngũ ngàn trượng cao to thái cổ ma viên. Vật này uy hiếp, làm cho thủy tộc cường giả không dám dễ dàng xuất hiện. Bộ tộc khác lại không dám dễ dàng gia nhập chiến cuộc. Lớn mật nhân tộc, dám tiến công ta giao nhân tộc, chết đi cho ta, giờ khắc này, giết độ sâu trong biển, đến một tòa thủy hạ thành hồ trước, nhưng gặp phải một luồng mạnh mẽ ngăn cản. Đó là một tên giao nhân tộc dưỡng binh cảnh giới cường giả. Phẫn nộ giết ra, trực tiếp bằng mạnh mẽ thủ đoạn, muốn giải quyết Tôn Nhiễm Minh mấy người. Chỉ tiếc, còn không mậy hơi thở, cái tên này liền bị Tôn Nhiễm Minh chờ nhân sinh sinh đánh giết. Căn bản không cần Lâm Dật ra tay, đây là thế lực bên trong thủ hạ đã trưởng thành. Bọn họ nguyên bản thiên phú liền không sai, ăn tiên đào sau thu được tăng cao. Ở bàng bạc tiên kiệt tác dùng dưới, có thể nói sức chiến đấu tăng cao không biết bao nhiêu. Nhân tộc càn rỡ, đột nhiên, một câu gào thét truyền đến, biển sâu chấn động, sóng ngầm bao phủ bát phương. Đón lấy, mọi người thấy một luồng uy thế cuồn cuộn mà đến. Đứng mũi chịu sào người nhỏ yếu lập tức bay ngang mà qua, bị chấn thương, giao nhân tộc trong thành trì. Một đám lại một đám mạnh mẽ giao nhân tụ tập, một tên trong đó lão giao nhân, khí tức cường hãn nhất, lão này tuyệt đối là chiến hồn cảnh giới người, bằng không sẽ không có này cỗ uy thế. Chỉ tiếc Lâm Dật không lọt mắt, Viên Phi, đánh nát này một tòa thành trì. Lúc này, Lâm Dật bình thản nói ra một câu, liền thấy biển sâu dòng chảy xiết phun trào, nước biển tách ra hai bên. Một cái to lớn kim loại cây cột ầm ầm vọt tới. Ầm ầm một tiếng, ở giữa thủy tộc giao nhân thành trì. À, này giao nhân tộc chiến hồn cường giả kêu thảm một tiếng. Thân thể bị đánh bay ra ngoài. Tuy rằng không chết nhưng cũng chịu đến thương tích. Còn này một tòa thành trì thì bị một cây cột miễn cưỡng phá hủy. Một thoáng liền đem hơn vạn giao nhân chiến binh đánh thành bột phấn. Giết hết giao nhân bộ lạc. Ra lệnh một tiếng, nhân tộc đại quân ầm ầm mà động, tuy rằng ở trong nước hành động có chút bị hạn chế. Thế nhưng giờ khắc này đã không có bao lớn ảnh hưởng. Căn bản là không có cách ngăn cản đại quân loài người bước chân. Thành trì vừa vỡ, chính là một trường giết chóc, giao nhân tộc cho tới nay đều cùng nhân tộc đối nghịch. Giết người vô số, hiện tại báo ứng đến rồi, bị nhân tộc đại quân nghiền ép lên đi. Hống, đợi ta vương xuất thế thời gian, chính là bọn ngươi nhân tộc diệt thời gian, này giao nhân tộc chiến hồn cường giả thê thảm rít gào. Xoay người liền bay thượng hải mạt, muốn chạy trốn chạy, mà giờ khắc này, ở ngoài khơi hư không, đang có một ít giải rác đội ngũ, chính đang truy sát một ít giải rác thủy tộc chiến binh. Trong đó một chiếc thanh đồng chiến hạm đang bay tới, đang muốn vọt vào đáy biển. Chuẩn bị mò trên một bốt, ồ, đột nhiên, chiến hạm bên trên một đám người sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn về phía trước ngoài khơi lao ra một bóng người, đó là giao nhân tộc chiến hồn cảnh giới cường giả, còn không đợi bọn họ phản ứng. Người sau đã phẫn nộ tiện tay đánh tới một trường, đáng chết, thật là xui xẻo, dịch bản đạo lập tức bản năng thu hồi trận bàn ném đi. Ầm ầm một tiếng. Toàn bộ thanh đồng chiến hạm đều đang run rẩy, bất quá có trận văn lan tràn đan chéo, không có phá nát, cuối cùng cũng coi như yên tâm mơ siêu nhưng là sau một khắc. Tất cả mọi người nghĩ đến một vấn đề, trận bàn dùng để trấn áp muốn hóa ma Trương Long, hiện tại bị lấy đi, vậy hắn chẳng phải là muốn hóa ma, nghĩ tới đây, mọi người rộng rãi xoay người, nhìn chằm chằm này một bóng người. Quanh thân ma khí dâng trào, ầm ầm một tiếng, không đợi mọi người phản ứng lại, Trương Long rộng rãi trùng thiên, giơ tay chính là một đao bổ tới, răng rác, hư không một đạo đen thui ánh sáng lóe qua, ánh đao trùng thiên, giống như là muốn cắt rời thương khung, sát vậy thì từ tên kia giao nhân tộc cường giả thân thể bổ tới, đem chém thành hai đoạn, nhưng là, này giao nhân tộc lão người còn chưa có chết. Nửa người trên kêu sợ hãi bay lên, mi tâm lao ra một cái bóng, hóa thân thành một vị to lớn giao nhân bóng người. Đây là hắn chiến hồn, giết, giao nhân ông lão giận dữ. To lớn chiến hồn, chiều cao 99 trượng, đây là tầng thứ nhất thứ chiến hồn, là chiến hồn cảnh giới thấp nhất một cảnh giới. Vẫn như cũ đáng sợ, mắt thấy chiến hồn hung ác đánh tới, trên chiến hạm mọi người kinh ngạc thốt lên. Suýt nữa cho rằng Trương Long muốn xong đời. Thế nhưng, vào lúc này, Trương Long rộng rãi ngẩng đầu, màu đỏ tươi con mắt, không hề một ít cảm tình. Đã ở hóa ma biên giới, nhập ma, Lâm Giật người ở biển sâu, ngẩng đầu nhìn như vậy một màn, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, chuyện đã theo kịp lão tác giả rồi, thường thì ngày có 2 chương thôi, lâu lâu tác giả mới bạo 5 chương, hết chương.